Chương 1846, Ngọc Dũng, thi biến. Tam Thúc đã tại vùi đầu nghiên cứu Ngọc này Dũng, Nô Tà đứng ở hắn bên cạnh nhặt lên một cái màu đen thô sáp đắc tượng miếng vẩy một dạng đồ đạc, hỏi, Tam Thúc, đây là cái gì? Tam Thúc cũng không quay đầu lại nói ra, hắn thở ra. Ai? Nô Tà một bả vứt bỏ, ác tâm chết người đi được. Ai, bàn tử, ngươi làm gì chứ? Lưu Húc đã đi tới, thấy Vương bàn tử đang cái kia kính viễn vọng vùi đầu vào khôi giáp kia bên trên. Nghiên cứu bảo bối đâu? Vương bàn tử cũng không quay đầu lại nói rằng, hắn không chết đâu, ngươi liền dám bỏ tới trên người người khác cá? Lưu Húc vừa cười vừa nói. Hắn giọng nói bình thản, nhưng trong lời nói nội dung lại làm cho người thất kinh. Cái gì? Vương bàn tử động tác bén nhảy một bả từ cỗ thân thể kia bên trên nhảy xuống tới, những người khác cũng sợ đến lui lại mấy bước. Ta nói Lưu Húc, ta nhát gan, ngươi có thể không nên làm ta sợ a? Vương bàn tử hướng về phía Lưu Húc nói rằng, không tin ngươi kiểm tra một chút cổ của hắn, là không phải có hô hấp. Lưu Húc chỉ toàn thân duy nhất lộ ra ngoài địa phương, cái cổ nói rằng, ta đây kiểm tra một chút a. Vương bàn tử nói, tay nắm cửa lắc rằng giặc chậm rãi đưa tới, nhẹ nhàng khoát lên trên quan tài cỗ thân thể kia trên cổ. Một hồi, bàn tử nhanh như tia chớp rút tay trở về, ngập hấp nước miếng hướng về phía mọi người nói ra, thứ này, thật đúng là sống. Vậy làm sao bây giờ a? Vương bàn tử hướng về phía Lưu Húc nói rằng, làm sao bây giờ? Rất đơn giản. Lưu Húc nói rằng, tay hắn bắt lại ăn mặc Ngọc Dũng nhân cổ. Trên tay bắp thịt đông lại một cái thật, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ngọc Dũng người bên trong liền dễ rủa thời gian cũng không có, trực tiếp bị Lưu Húc vặn gãy cái cổ, sau đó bị hắn một bả bỏ rơi trên mặt đất. Ai ca, ngươi làm sao đem nó cho giết lạc, hắn còn có hô hấp, ngươi đây là mưu sát ta? Ngô Tả thấy Lưu Húc vặn gãy Ngọc này Dũng người cổ, nhất thời hét lớn. Những người khác tuy là cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng qua đi liền không có gì biểu tình, ạ nỉnh không cần phải nói, làm lính đánh thuê không giết người là không có khả năng. Phan Tử cùng Tam Thúc hai cái ở trên đường rất có uy vọng người, ngươi cho rằng đều là nhân vật đơn giản tiểu ca trực tiếp sẽ không biểu tình, liền kinh ngạc cũng không có. Vương Bản Tử cũng là gương mặt không đệ bụng, từ nhỏ ở Bắc Kinh thị trường đồ cổ hôn ở, không có điểm tâm ngoan thủ lạc, cái này còn bị người đùa chơi chết Ngô Tả, ngươi làm sao vẫn như thế ngây thơ, người này sống hơn 3.000 năm bờ ơ tờ tư, ai biết hắn có bản lĩnh gì, lẽ nào ngươi không muốn các lộ ủy chữa chính hắn từ bên trong mở ra Ngọc Dũng? Sau đó đem chúng ta giết đi mới cam tâm? Đừng quên, chúng ta Ngô gia nghề chính. Lưu Húc đối với Ngô Tả thuyết nói. Ngô Tả nghe được Lưu Húc lời nói phía sau, cũng là không lời nào để nói, dừng một chút hắn nói ra, chúng ta Ngô gia nghề chính không phải dưới đấu sao? Là vâng đúng dưới đấu, nhưng nơi đây còn có chút cố sự, các lộ ủy chưa đi ra, ta lại theo ngươi nói tỉ mỉ. Lưu Húc gật gật đầu nói, ừm. Ngô Tả gật đầu, không hề quân quýt chuyện này. Làm sao bây giờ? A Vương bản tử nhìn thấy Ngô Tả không hề quân quýt, nói rằng, cái gì làm sao bây giờ, đem Ngọc Dũng cho tháo ra, sau đó nghĩ biện pháp ly khai a? Lưu Húc nói rằng, ồ, đối với, tháo dỡ Ngọc Dũng. Vương bản tử gật đầu, Tam Thúc cũng đi tới, hai người cùng nhau vùi đầu nghiên cứu tháo dỡ Ngọc Dũng. Đến cùng cái gì là Ngọc Dũng a? Ngô Tả không hiểu nói. Ngọc này Dũng, nghe nói có thể khiến người ta trường sinh bất tử, phản lão hoàn đồng, đây là liền Tần Thủy Hoàng đều muốn tìm gì đó. Lưu Húc giải thích. Hấp dẫn Vương bàn tử giống như thấy cái gì giống nhau, lớn tiếng nói. Mọi người đem nhãn quang nhìn sang, chỉ thấy Vương bàn tử trong tay lôi kéo một sợi dây. Vợ ơ y mơ y tô tờ chư, bàn tử, này cũng cho ngươi tìm được. Phan tử vừa cười vừa nói. Ai, đa tạ đa tạ. Vương bàn tử cười khách khí nói, sau đó liền chuẩn bị kéo di chuyển đường cong này. Đừng núp nhích. Tiểu ca thanh âm để Vương bàn tử ngừng tay chân. Làm sao vậy? Tiểu ca Phan tử nhìn về phía tiểu ca. Ngọc này Dũng chỉ có thể từ giữa cởi, không thể từ bên ngoài cởi, hơn nữa chỉ có tại gia hỏa này đổi ra thời điểm mới có thể cởi ra, nếu không hắn liền sẽ biến thành một huyết thi. Tiểu ca nhàn nhạt giải thích. A bản tử nghe được gặp phải huyết thi loại quái vật này, chỉ có thể hánh nhiên thu tay về, trên mặt tất cả đều là không cam lòng. Tam Thúc biểu tình trên mặt cũng giống như nhau bi thương, thật vất vả lại gặp được nhất kiện thần khí, kết quả lại không thể bản hồi ra, loại thống khổ này tâm tình lại một lần nữa đánh lên Tam Thúc trong đầu. Bàn tử, kéo A. Lúc này, Lưu Húc nói rằng, mọi người nhìn về phía hắn, Lưu Húc nói ra, cỗ này Ngọc Dũng như thế có siêu tầm giá trị, làm sao có thể buông tha, huyết thi, lại không phải là không có giết qua. Ai, tốt. Vương bàn tử cùng Tam Thúc nghe Ngọc này Dũng có thể tháo dỡ, nhất thời cao hứng. Không có chuyện gì, cái này Đông Tây Cương tháo Ngọc Dũng, coi như biến thành huyết thi, tốc độ này cũng không còn nhanh như vậy, trong khoảng thời gian này đủ ta giết hắn 100 trở về. Lưu Húc nhìn tiểu ca con mắt nói rằng, tiểu ca mới vừa vẫn nhìn hắn. Tiểu ca suy nghĩ một chút, gật đầu, biểu thị tán thành Lưu Húc lời nói. nếu như chỉ có một mình hắn, đó là vô luận như thế nào cũng không có thể hủy đi, bởi vì một mình hắn ở huyết thi dưới uy hiếp bảo hộ không đến nhiều người như vậy. Tháo dỡ A Lưu Húc hạ lệnh. Tháo dỡ Lạc Vương bàn tử một bả kéo qua Ngọc Dũng ở trên dây nhỏ, nhất thời Ngọc Dũng từ bộ kia chết hẳn trên thi thể bông ra, mà cô thi thể kia cư nhiên một cái bắn người lên tới. Ngọc Dũng buông lòng ra, nhưng thi thể kia da thịt nhưng thật giống như bị Ngọc Dũng dính chặt một cái dạng, toàn bộ thân thể da thịt cho bái xuống dưới, máu thịt bé bét. Cỗ thân thể kia rõ ràng đã bị Lưu Húc giết đi, nhưng ở Ngọc Dũng bắt xuống trong nháy mắt đó, cư nhiên phát sinh cực kỳ thê lương tiếng quát tháo. Mọi người sau khi nghe được, giật nảy mình, vội vã lui lại mấy bước. Vương Bản Tử lui về phía sau phía trước, từng thanh Ngọc Dũng kéo tới, Á Đỉnh trực tiếp cầm lấy súng hướng về phía cỗ thi thể kia, Tam Thúc cùng Phan Tử lấy chủy thủ ra, Tiểu Ca rút ra hắn hắc kim cổ đao, Lưu Húc cầm lấy thắng tà, Ngô Tà cầm lấy hung ác nhãn thần nhìn nó hắn tại biến thành huyết thi. Tiểu Ca nói rằng, cỗ thi thể kia lúc đầu máu thịt bé bét, toàn thân giữ lại máu tươi thân thể, chậm rãi bày biện ra màu tím nhan sắc, đang ở cấp tốc chuyển hóa thành huyết thi.